Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3863. Sau mười mấy giờ bay trên bầu trời, Nguyễn Kiến Định dẫn đoàn người của Tư Mộ Hàn xuống máy bay rồi lại tiếp tục ngồi trên xe thêm 2 giờ đồng hồ nữa. Cuối cùng cũng đưa được người đến gia tộc Otto. Một dãy biệt thự rộng lớn nối tiếp nhau. Ở giữa là một tòa lâu đài chiếm một diện tích tương đối lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy, Nguyễn Tri Hạ không thể không yêu nơi này. Vẻ đẹp giống như một thế giới từ trong truyện cổ tích của thiếu nhi bước ra vậy. Phía bên gia tộc Húc Nhật tạm thời không an toàn. Chờ đến khi mọi chuyện được xử lý xong xuôi thì cứ ở đây đợi Tri Hạ đi. Nguyễn Kiến Định đỡ công tước Otto. Vừa đi vừa phía trước vừa nói với Tư Mộ Hàn còn đang đảo mắt nhìn xung quanh. Trong giọng nói còn mang theo ý cười. Nói chuyện cũng tốt. Tôi không yên tâm đưa Tri Hạ đi cùng tôi. Ở bên kia làm phiền anh cả và ông ngoại. Tư Mộ Hàn cười. Kéo Nguyễn Tri Hạ về. Để cô đi bên cạnh mình. Dọn dẹp nhà cửa và bày biện mấy món đồ là chuyện tương đối phiền phức. Cũng may, quản gia Sơn là một người có năng lực chỉ huy và năng lực hành động nổi trội hơn người. Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ ăn tối trong lầu chính xong thì biệt thự cũng được bọn họ dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó. Sắc trời tối dần, Nguyễn Tri Hạ chống cằm, cùi chỏ đặt trên lan can rồi đứng ở ngoài ban công. Tư Mộ Hàn tắm xong liền đi ra ngoài. Nhìn thấy sắc mặt của cô gái có chút sững sờ. Vẻ mặt vô cùng mông lung. Đang suy nghĩ gì đấy? Anh rón rén đi tới. Đưa tay kéo cô vào trong ngực mình. Tư Mộ Hàn tiến tới sát bên cạnh tại cô. Giọng nói đầy mập nhớ. Nhiệt độ nóng bỏng từ đằng sau bất ngờ truyền tới khiến cho Nguyễn Tri Hạ không được thoải mái. Toàn thân giãy giụa. Nhìn linh tinh đi đâu thế? Anh nói xem, mấy năm nay, chúng ta đã dọn nhà biết bao nhiêu lần rồi. Vất vả lắm Hướng Minh mới quen với môi trường sống mới. Bây giờ, chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu. Hàn à, sau này chúng ta không chuyển nhà nữa được không? Nếu không thì anh để em đưa Hướng Minh trở về Hải Phòng đi. Tâm trạng của cô khi nãy không phải là rất tốt sao? Mặc dù anh vẫn chưa nói gì nhưng mà Nguyễn Tri Hạ liếc mắt một cái đã nhận ra anh không vui. Anh không muốn rời khỏi nơi đó cũng không muốn rời khỏi người bạn tốt mà vất vả lắm anh mới tìm thấy. Tri Hạ, anh biết là anh thiếu nợ em và Hướng Minh. Anh đảm bảo, đây nhất định là lần cuối. Có được không? Tư Mộ Hàn cúi đầu hôn lên gò má của cô. Cảm thấy có chút ẩm ướt. Anh kéo cằm cô sang. Quả nhiên là đôi mắt đang ửng đỏ. Vừa rồi nước mắt rơi không ít. Lòng anh đau dữ dội. Ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên hai gò má. Tin anh đi. Không có lần sau nữa đâu. Mộ Hàn. Anh không sống cùng Hướng Minh khi nó còn nhỏ. Anh không biết là lúc đó. Nó khiến cho người khác phải đau lòng biết nhường nào. Là do em không tốt. Nếu như không phải em ích kỷ. Nhất định phải sinh ra nó thì nói không chừng nó không cần phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Vừa nghĩ đến dáng vẻ hiểu chuyện của con trai khi còn nhỏ, nước mắt của Nguyễn Tri Hạ không ngừng rơi. Lúc cô còn 4-5 tuổi vẫn còn đang làm gì nhỉ? Không phải đang chơi búp bê thì cũng là cái đuôi của anh trai. Nhưng tuổi thơ của Hướng Minh không có những thứ này. Cậu bé ngoan ngoãn đến nỗi khiến cho người làm mẹ như cô phải đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, số lần cậu bé có thể cười một cách thoải mái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là anh nợ mẹ con em. Không phải em sai. Tri Hạ, vốn dĩ Hướng Minh và chúng ta không giống nhau. IQ của nó rất cao. Chúng ta không nên dùng cách đối xử với con cái để đối xử với nó. Anh đã đi tìm một vài chuyên gia rồi. Sau này, anh đón đến để chỉ dạy thêm cho nó nhé. Từ lần đầu tiên biết Hướng Minh là con trai mình, Tư Mộ Hàn lập tức có suy nghĩ đi tìm những chuyên gia về thần đồng rồi cho ra kết luận. IQ của Hướng Minh quá cao, không nên sử dụng cách thức đối xử với con cái bình thường để đối xử với cậu bé. Vậy anh phải đối xử thật tốt với Hướng Minh nhé, không được làm khó nó đâu biết chưa. Nguyễn Tri Hạ vừa nói vừa khóc, hai mắt đỏ hoa, cánh mũi cũng hồng hồng. giống như là chú thỏ con bị cướp mất củ cà rốt vậy. Bộ dạng vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Tư Mộ Hàn gõ nhẹ vào cánh mũi cô. Anh giống như một người không có trách nhiệm vậy sao? Hướng Minh cũng là con trai của anh mà. Nói đến đây, Nguyễn Chi Hạ, xì, một tiếng rồi bật cười. Cảm giác chua xót trong lòng vẫn chưa hết nhưng cũng nguôi đi được phần nào. Cách chương.